Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 391 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Còn tập 390 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up lên thôi là đã có hai bạn bình luận đầu tiên luôn. Đó là hai bạn Ngọc Khang Ngô và bạn tên là Nga Huỳnh. Hai bạn này rất là nhanh. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, hiện tại thì bạn đang làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi mail về kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện có thật xảy ra ở gia đình bà con bên ngoại của bạn các bạn. Thì đây là câu chuyện xảy ra nhiều năm trước rồi và cũng là một câu chuyện rất đau lòng. Bạn kể rằng là khi mà bạn còn nhỏ đó, là vào năm bạn 14-15 tuổi thì mỗi lần mà bạn đi học về là bạn với lại em của bạn sẽ qua thẳng bên nhà bên ngoại của bạn. Tại vì ba mẹ bạn này đi làm tới tối mới về, thành ra là bạn qua bên ngoại để mà mấy dì nấu cơm cho ăn nè, rồi ngủ nghỉ bên đây, rồi chơi bên đây. Khi nào mà ba mẹ về thì hai bạn mới về nhà. Thì nhà của bạn với lại nhà của ngoại cách nhau cũng không xa các bạn. Và bên khu xóm nhà ngoại đó, thì bên xóm này toàn là bà con, dòng dòng bà con với nhau không à. Chẳng hạn như là ngoại bạn thứ 6 thì trong xóm có bà 8 là em của bà ngoại, rồi có ông Út nè, nói chung là dòng dòng toàn bà con không. Thì khu vực nhà ngoại của bạn có một con sông lớn và xung quanh nhà trong xóm này á là hầu như nhà nào cũng có những cái ao lớn, ao nhỏ có đủ các bạn. Thì câu chuyện này á là xảy ra ở trong gia đình của cậu hai của bạn. Cậu hai này là con ruột của bà Tám, là em ruột của bà ngoại bạn. Cậu hai của bạn á là có một vợ, hai con. Người con lớn của cậu hai tên là Hắc, là con trai, lúc đó khoảng 5 tuổi và đứa nhỏ thì mới đẻ có vài tháng thôi. Và thời điểm đó thì lúc đó gần Tết các bạn, cho nên á là cậu mợ của bạn đang chuẩn bị đồ để mà về bên nhà mợ ăn Tết. Thì buổi sáng hôm đó cái lúc mà đang chuẩn bị á, cái tự nhiên cậu đau bụng, thành ra là cậu mới nói với lại mợ, cậu nói rằng á là em tự nhiên xanh đau bụng, anh chột bụng quá, em chuẩn bị đi nha, rồi anh đi xong á anh sẽ về anh đưa ba mẹ con về bển. Thì mợ cũng cười và mợ kêu cậu đi đi, rồi xong cậu mới chạy đi. Nhưng mà thời điểm đó thì trong nhà chưa có nhà cầu các bạn, cho nên đó là đi những cái cây cầu cá, thì cậu mới chạy ra cái cây cầu cá trong xóm cậu đi. Thì khi mà cậu đang đi cái tự nhiên cậu thấy cái đứa con trai của mình nó đang đứng ở ngoài á, cậu mới kêu, cậu mới nói rằng á là Hắc, con đi vô với mẹ đi, vô chuẩn bị đi, rồi ba đi xong ba về ba đưa ba mẹ con đi chơi. Thì thằng Hắc nó mới dạ, nó mới dòng vô các bạn, nhưng mà nó lại không vô nhà mà nó lại đi mép những cái ao á, mà trong khi những cái ao thì cũng có hàng rào, mà hàng rào thì không có chắc các bạn. Thằng Hắc này đã bị rớt xuống ao mà cậu không hề hay biết, cho tới khi mà cậu đi xong cậu vô nhà cậu mới nói rằng ba mẹ con xong chưa, đi nè. Thì lúc đó mợ mới hỏi rằng ủa anh thằng Hắc đâu, thì cậu nói ủa mới nãy anh thấy nó ra rồi anh kêu nó vô rồi mà, bộ nó chưa vô hả em. Thì mợ nói rằng là chưa, nãy giờ em đâu thấy nó vô đâu, em tưởng rằng là nó ra xong rồi nói với anh đi vô chung chứ. Thì khi đó tự nhiên trong lòng của cậu cảm thấy có một cái điều gì lo lắng bất an các bạn. Thì cậu mới nói rằng là thôi em lên xe anh chở lại nhà của cậu Út, rồi xong rồi hai mẹ con đằng đó đi rồi anh đi kiếm con sao. Thì nhà của ông Út của bạn á với lại nhà của cậu là cách nhau khoảng 20 mét thôi các bạn. Thì lại đằng nhà ông Út á, cậu mới nói nhỏ vô lỗ tai Út rằng á là cậu ơi, sao thằng Hắc á là trời sao tự nhiên nó đi đâu mất tiêu, con nghi nó có vấn đề, tự nhiên con cảm thấy có bất an quá cậu ơi. Cậu kêu mợ á là coi vợ con giùm, rồi cậu cháu mình đi tìm nó. Thì khi mà ông Út nghe xong, cái ông Út cũng hết hồn các bạn, quảng hồn, mới vô nói với lại bà Út, nó bà đi ra bà coi hả là vợ con hai, để tôi với lại hả nó đi kiếm hả thằng Hắc. Thì khi mà hai cậu cháu đi tìm nha, rồi xong những người dân trong xóm á, người ta đang làm rau á các bạn, thì nghe thằng Hắc nó đâu mất tiêu, thì người ta cũng xúm nhau, người ta tìm phụ, đi kiếm quá trời, kêu quá trời luôn, nhưng mà không có các bạn. Thì từ xa tự nhiên ông Út mới nhìn lại đằng cái ao mà gần ngay chỗ mà cậu đi cầu cá luôn. Thì ông thấy có một cái áo, mà cái áo khoác nó nổi lên mặt nước, thì ông Út mới chỉ, nói ê mày nhìn kìa. Thì cậu hai của bạn nhìn, cậu hai mới thấy trời cậu ơi, áo khoác của thằng Hắc, trời ơi cậu ơi. Thì lúc đó chạy lại thì cậu hai mới dự định sẽ nhảy xuống cái ao đó để kiếm, nhưng mà ông Út ngăn lại không cho các bạn. Ông Út nói rằng đó là để cậu, cậu nhảy xuống cậu coi. Thì lúc đó là ông Út mới nhảy xuống mò rất là lâu luôn, thì mới đem lên thằng Hắc các bạn. Và khi mà đem lên á là do ông Út của bạn nghĩ rằng chắc là nó mới té, cho nên nó là thôi mình cứ làm hết coi như là cái sức của mình cấp cứu cho nó thử coi nó có sống lại không. Vé cái xác của nó trên vai và chạy vòng vòng vòng vòng làm tất cả mọi cách luôn, nhưng mà thằng Hắc không sống lại các bạn. Và lúc đó ông Út mới nhìn lên, ông Út mới nói với cậu hai rằng á là nó chết rồi con ơi. Thì khi mà nghe cậu của mình nói con mình chết rồi, cậu hai của bạn khóc rất là nhiều các bạn. Và khi mà mợ của bạn nghe con mình chết á, mợ bạn coi như là khóc như là xỉu lên xỉu xuống, coi như muốn chết luôn vậy đó. Và do là nó là con nít cho nên nó là không có cho để lâu, thành ra là gia đình dòng họ của bạn ngày đó đã tụ lại để mà làm đám tang và cũng chôn nó trong ngày hôm đó luôn. Thì sau khi mà chôn nó vài ngày sau, cậu mợ của bạn á, là đã đóng cửa nhà đó, tại vì ở nhà đó là cứ nhớ con, thành ra là đã đóng cửa cái nhà đó, đi về bên bên nhà ngoại của thằng Hắc á, để ở bên đó, tại vì ở đây là cứ nhớ con. Và cũng từ đó về sau các bạn biết trong khu xóm đã xảy ra rất là nhiều việc lạ, thằng Hắc này đã chọc ghẹo trong xóm rất là nhiều, và người ta nói lại cho cậu bạn nghe. Thì cậu mợ của bạn á là cũng có lên chùa để mà mời sư thầy xuống để mà đem cái vong của thằng Hắc đi lên chùa, nhưng mà nó không chịu đi các bạn, nó cứ ở đó nó quấy phá rất là nhiều. Cậu mợ cũng bỏ không cái căn nhà đó luôn, không về ở nữa. Còn riêng ông ngoại của bạn, sau một thời gian thằng Hắc nó chết á, thì ông ngoại của bạn á là do ngày nào cũng dẫn bò để mà đi ăn cỏ đó, thì cứ đi chỗ khác là bình thường, nhưng mà cứ đi ngang chỗ cái ao này á, là con bò tự nhiên nó sẽ rống lên và nó sẽ nhảy dựng lên các bạn. Mà lúc đầu á, thì ông ngoại nghĩ là bình thường, nhưng mà sao cứ để ý là cứ đi ngang tới cái ao này là con bò nó sẽ bị như vậy, cho nên ông nghi rằng thằng Hắc nó chọc. Thành ra ông mới nghiêm giọng nói vậy nè: Hắc hả con? À, ông Sáu không có thích gì hả là giỡn đâu nha, đừng có chọc nữa nha, nếu mà con còn làm vậy nữa ông Sáu hả là quánh đòn con đó. Thì khi mà ông vừa nói vậy xong, cái tự nhiên con bò đang nhảy dựng đang rống lên, cái tự nhiên nó bình thường và ông dẫn đi, và từ đó về sau cứ dẫn ngang là hoàn toàn bình thường, không có bị chọc nữa. Thì ông ngoại mới nói rằng đó là có thể là khi mà đi ngang đó thằng Hắc nó đánh vô đít con bò, khiến cho con bò nó đau rồi nó rống nó nhảy dựng lên như vậy. Và cái căn nhà của cậu mợ á, sau một khoảng thời gian là 1 năm là cậu mợ đã cho thuê các bạn. Khi mà cho thuê lại căn nhà này, ai mà vô á ở chưa được có hả là 3 tháng nữa là đã dọn đi, cứ vô ở 3 tháng là dọn đi. Nó cứ đuổi, nó về nó đuổi, nó nói nhà của nó không cho ai ở hết, người ta sợ người ta cũng dọn đi. Sau này cái người dì thứ năm của bạn á là lấy chồng các bạn, thì có thuê lại cái căn nhà đó. Mà khi thuê á là bà ngoại của bạn mới nói rằng á là hai đứa bay vô á, hai đứa bay nhớ cúng kiến xin nó chứ hả, nó không có cho ai mà vô nhà nó ở hết. Nhưng mà cái người dượng của bạn á lại không tin, tại người dượng này đạo chúa các bạn, nghe bà ngoại nói dượng không tin đâu, dượng mới nói rằng không có đâu má ơi. Thì khi dọn vô dượng cũng không cho người dì năm của bạn cúng nữa, không cho cúng. Thì ngay cái đêm đầu tiên các bạn biết hả, lúc mà dượng đang ngủ á, dì dượng đang ngủ, dì thì ngủ bình thường mà dượng đang ngủ, dượng bị giật nắm kéo cái đầu vậy nè, xong cái hả dượng giật mình thức dậy thì dòm lên thấy thằng Hắc đang đứng ở trên đầu nằm, các bạn thấy một cái thằng nhỏ cỡ 5-6 tuổi thôi, rồi xong rồi nó đi vòng ra phía sau ở dưới chân á, xong cái nó nắm nó giật cái chân, nó kéo nó đuổi nó chửi, nó nói rằng đó là nhà tôi ai cho vô ở vậy, ai cho phép vô ở vậy, đi đi cút đi nhà tôi. Thì lúc đó dượng rất là sợ, nhưng mà dượng không có dám kêu gì vậy đâu, sợ rằng gì sợ. Tới sáng hôm sau mới dám kể lại cho dì nghe. Hai vợ chồng dì Dượng mới đi qua bên nhà ngoại của bạn á, mới kể là cái chuyện đó, thì ngoại mới la. Ngoại nói hả, tao tao nói rồi, thấy chưa, cái lúc đầu vô cúng cho nó đi, xin nó đi, bây giờ hả vô nó đuổi rồi, giờ làm sao? Thôi hả, là cứ mua đồ về cúng xin nó thử coi sao, dù sao cũng là bà con dòng họ, cho nên nó là thử xin nó hả là cho ở, rồi hả ở để làm ăn đồ. Thì khi mà dì với Dượng tức tốc đi mua đồ cúng á, thì ở yên ổn được một thời gian các bạn. Còn riêng về người cậu hai là ba nó, các bạn về bên kia ở, nhưng mà do cuộc sống cũng khó khăn dữ lắm, cho nên nó là không có tiền để mà mua sữa cho em thằng Hắc uống. Thành ra là càng lúc nó càng ốm. Thì tự nhiên có một ngày á, là mợ đang ngủ nằm mơ thấy nó về. Thì khi mà thấy nó về á, là mợ nhớ, mợ khóc. Rồi khi khóc cũng có than, nói rằng nó là Hắc ơi, ba mẹ khổ lắm con ơi, không có tiền mua sữa cho em con uống, bây giờ em con ốm nhơm ốm nhách Hắc ơi. Là thấy ở trong mơ là thấy như vậy. Cho tới sáng hôm sau khi mà mợ đi chợ, các bạn tự nhiên có một bà giấy số, bà lại bà đưa tờ giấy số, bà nói nè, con trai của bà đưa nè, lấy đi, cầm đi. Thì lúc đó là mợ thấy rằng á, ủa lạ vậy, tự nhiên cái bà giấy số này lại đưa cho mình tờ giấy số mà nói vậy. Thì mợ nói rằng á là chị có lộn với ai không, chứ con của em nó còn nhỏ lắm, nó chưa biết nói nữa chị ơi. Thì bà giấy số này quạo, các bạn nói hả, chị đưa nè, lấy đi, trong khi con của hả của bà hả đưa, kêu tôi hả là đưa cho bà, nó trả tiền rồi luôn đó. Xong rồi hả mợ cũng cầm, mợ về nhà xong cái hả mợ mới kỹ trong lòng, nó ủa sao kỳ vậy trời, sao kỳ anh, nói với lại cậu nghe, cái cậu cũng thấy lạ. Tới chiều hôm đó trúng thì các bạn, trúng 1,5 tỷ. Thì lúc đó cậu mợ trong nhà bà mới nói rằng có thể là do nó thấy ba mẹ nó nghèo, cho nên nó về nó cho cái số, nó cho cái tờ giấy số để có tiền, có vốn làm ăn. Thì bắt đầu ha là cái chuyện cũng trôi qua vào ký ức. Và trong khu xóm của bạn coi như là, trong khu xóm của ngoại bạn coi như là ai cũng bị nó chọc ghẹo, mà người ta riết người ta quen luôn, mà cứ bị nó chọc thì người ta cúng cho nó thôi các bạn. Thì bắt đầu cái thời gian sau này á, là bên nhà ông Út có đám giỗ, cho nên nó là bà con dòng họ tụ lại để mà ăn. Thì khi mà đang ngồi ăn vậy đó, tự nhiên có một người đàn ông đi lại, và ông này ông kêu, ông nói rằng á, là cho hỏi á, cái nhà đằng kia ai là chủ nhà, là chỉ về cái hướng nhà của cậu hai bạn. Xong rồi cậu hai bạn thấy rằng hỏi nhà mình, cho nên cậu hai đứng ra, cậu hai nói rằng là dạ con, có gì không chú. Thì cái ông này mới nói rằng là tôi là có người chỉ kêu tôi là lại đây hả, là để đem cái vong ở dưới ao, dưới ao có một cái vong để mà đem về cho hả là tu. Thì khi mà cậu nghe, cậu nói ủa sao kỳ, ông này đâu có quen biết gì đâu mà sao tự nhiên biết nhà mình, rồi xong rồi biết dưới cái ao đó có vong. Thì khi mà ổng nói vậy, cái thành ra là trong nhà lúc đó mọi người đông dữ lắm, mấy hả là nghe cái ông này nói, thì ổng nói rằng là tôi đang đi, có cái ông đó ổng lại ổng kêu, ổng nói rằng là dưới cái ao đó có vong chọc ghẹo trong xóm dữ lắm, rồi nhà của cái vong đó là ngay nhà đó đó, cho nên tôi lại đây nè. Thì khi mà nghe ông này nói, mọi người tin các bạn, và ổng kêu rằng đi mua trái cây, mua bánh kẹo về để ổng lập một cái bàn cúng, và ổng để cái bàn ngay chỗ cái ao luôn các bạn. Thì khi mà ổng cúng, ổng cũng khấn vái, ổng đốt nhang ha. Xong cái ổng quay lại, ổng nói với cậu, kìa, nó lên kìa. Mà trong khi mọi người đứng đó rất đông nha các bạn, mà coi như ai cũng nhìn, trố mắt nhìn mà đâu thấy ai đâu. Mà trong khi cái ông thầy này thì nói rằng, kìa, nó lên kìa. Xong cái ông thầy quay lại nói rằng, nó lên chung với một cái ông, một người đàn ông già lớn tuổi nữa. Mọi người dòm không thấy, mà trong khi ông thầy này thấy rồi, ổng mới quay qua ổng nói chuyện, ổng nói chuyện với cái vong đó đó. Ổng nói xong cái ổng mới quay lại ổng nói rằng á là cái vong lớn tuổi đó đó nói rằng đã chết dưới cái ao này rất lâu rồi, chết mấy mươi năm về trước, lâu dữ lắm rồi, và chết ở đây, đợi ở đây để bắt người để mà thay thế ổng mới đi được các bạn. Thì vào năm mà thằng Hắc chết á là ổng bắt thằng Hắc này, nhưng mà khi bắt xong rồi nó chết rồi, ổng thấy nó nhỏ quá, nó chỉ mới có 5 tuổi thôi, cho nên á là ổng nghĩ rằng bây giờ nó nhỏ vậy, nó ở lại á là nó sẽ bị những cái vong khác ăn hiếp các bạn. Và ổng biết rằng mỗi lần mà cúng cô hồn á là tụi kia nó dữ dữ lắm, thằng nhỏ này sẽ không có giật được cô hồn đâu, cho nên ổng quyết định rằng ổng ở đó để ổng nuôi nó. Thì khi mà nói vậy, bắt đầu ông thầy quay lại nói, mọi người khi mà nghe hả thấy rằng đâu có thấy ai đâu mà sao cái ông này nói chuyện vô không trung vậy trời. Xong rồi cái ông thầy mới hỏi cái ông cái vong lớn đó rằng là bây giờ ông có muốn đi lên chùa không? Tôi sẽ đem cái vong của ông lên chùa. Cái ông già đó gật đầu, ông nói đi. Rồi xong quay qua hỏi thằng Hắc á, con có muốn lên chùa không? Mà trong khi xung quanh mọi người không thấy ai hết, mà ông thầy này nói rằng con muốn lên chùa không? Thì thằng nhỏ nói rằng đó là ổng đi con cũng đi luôn. Bắt đầu các bạn biết đem hai cái vong này lên chùa, và từ đó về sau trong xóm đã không còn những cái hiện tượng quậy phá của thằng Hát nữa các bạn. Nhưng mà riêng cái ngôi nhà của cậu mợ á thì cậu mợ cũng bỏ trống luôn, và cũng không có ai dám thuê, tại vì người ta nghe người ta cũng sợ, mặc dầu nó đã đi lên chùa rồi nhưng mà người ta vẫn sợ các bạn. Và vài năm sau á, thì người mợ của bạn đã sinh thêm một bé trai nữa, và khi mà bé trai này càng lớn càng giống thằng Hắc. Mà bạn nói rằng á, cái lúc mà hả nó lớn lên trong nhà ai cũng nói trời sao mà giống quá, mà đến nỗi mà bạn nhìn thấy nó bạn sợ, tại vì bạn sợ ma á, thành ra bạn thấy thằng nhỏ giống thằng Hắc quá cho nên hả là bạn sợ, bạn không dám lại gần nó luôn. Thì càng lớn là thằng nhỏ này càng giống, cho nên mọi người nói rằng có thể là thằng Hắc đã đầu thai về để mà làm con của cậu mợ lần nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện có thật xảy ra ở Tây Ninh, bạn này đã gửi về cho Thi. Các bạn nghe cái câu chuyện này với lại câu chuyện ngày hôm qua các bạn thấy không, nhiều khi con cái của mình á, mình để cho nó tự do đó, rồi khi mà có những cái tai nạn xảy ra như vậy thì rất là đáng tiếc các bạn. Thì hy vọng rằng khi mà các bạn nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm, con cái của mình cho nó tự do, mình có thể cho nó chơi nhưng phải trong tầm quan sát kiểm soát của mình có thể cho nó chơi thoải mái nhưng mà mình đừng có bỏ lơ nó luôn, mà phải quan sát kiểm soát để đừng có những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra, mình sẽ hối hận suốt đời các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là trước đây gia đình của bạn là có thuê một cái căn nhà nằm trên đường Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn nè. Thì bạn nói rằng là khi mà thuê căn nhà này cũng vừa có ba mẹ bạn với lại bạn thôi, có ba người ở thôi, nhỏ vừa thôi các bạn. Cho nên đó là khi dọn về đây cũng cảm thấy rất là thoải mái, và ở trong vòng một tháng đầu thì không hề có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn bình thường. Nhưng bắt đầu cái tháng thứ hai cái tự nhiên có chuyện các bạn, là cứ tối á là sẽ nghe tiếng lục lọi dưới bếp hoặc là tiếng lục lọi trong tủ lạnh. Mà lúc đầu thì ba mẹ của bạn nghĩ rằng á, là chuột nó bò vô không à, tại vì khi xuống thì không thấy có gì hết, cho nên á, là cái thời gian đầu cứ nghĩ rằng chuột bọ nó quậy phá. Thì có một lần đó bạn đang bấm điện thoại mà lúc đó rất là khuya rồi, chưa có ngủ. Tại vì sao? Tại vì hóng chuyện của Thi các bạn, cho nên đợi Thi kể chuyện, cho nên á, là bạn cứ nằm bạn đợi. Thì khi đang nằm đợi vậy đó, cứ bấm điện thoại, lướt Facebook vậy đó, tự nhiên nghe bên tai có một cái tiếng thì thào nói bên tai của mình rằng đó là giờ này khuya rồi, xong ngủ đi, mai đi học. Thì cái lúc mà bạn hết hồn bạn dòm lại thì không thấy ai, mà bạn nghĩ rằng mình nghe lầm thôi, mà bạn cũng không có kể lại cho ba mẹ của mình nghe cái chuyện đó nữa. Còn riêng mẹ bạn thì nói rằng là hả có một lần đó là cứ nghe tiếng lục lọi trong tủ lạnh vậy đó, thì mẹ mới đi ra, mẹ mới đứng ở trên cầu thang, mẹ dòm xuống thì mẹ thấy hả là có người đang đứng mở cái tủ lạnh ra và đang chung cái đầu vô trong tủ lạnh đang lục đồ. Thì mẹ bạn cứ nghĩ là bạn không thôi, cho nên đó là mẹ bạn mới nói rằng đó là con đói bụng hả con, trời ơi đói bụng quá thì hả nấu mì ăn, trong tủ lạnh có gì đâu, thôi để mẹ xuống mẹ nấu cho ăn, chứ mày lục lọi vậy á rồi ba mày hả chút hả ổng thức ổng nghe ồn rồi ổng la nữa. Thì khi mà mẹ đi xuống dưới bếp á các bạn, mở đèn lên không có gì hết trơn, mà trong khi hoàn toàn mới nãy đứng ở trên lầu nhìn xuống thì thấy có người, cho nên mẹ bạn biết rồi, mẹ đi lên lầu trở lại, qua bên phòng của bạn mở cửa ra thì thấy bạn đang ngủ rất là ngon, cho nên mẹ biết và mẹ về phòng luôn và cũng cúng nhưng mà không hết các bạn. Còn riêng ba bạn á là cứ tối mà bấm điện thoại á, đang bấm vậy đó bị nắm cái đầu giật một mạnh cái gì dòm là không thấy ai hết trơn rồi, hoặc là tối đang ngủ sẽ bị nắm chân kéo giật giật giật rất nhiều lần, và mặc dầu đã cúng nhưng mà cứ như vậy liên tục, không có đuổi các bạn, nhưng mà cứ quậy phá quấy như vậy khiến cho gia đình bạn hả là coi như không ở được và dọn đi luôn. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, Câu chuyện này của một bạn nữ kể về một người bạn học chung đại học với bạn, mà hiện tại thì bây giờ bạn cũng không biết bạn mình ra sao, tại vì bạn này về quê và cũng mất liên lạc luôn. Thì bạn có học chung với lại một người bạn, mà các bạn này thì nói chung là cũng con nhà khá giả, cho nên nó là đã thuê hẳn một cái căn nhà, xong rồi hả là mỗi đứa ở một phòng rồi share tiền nhau các bạn. Thì khi đó là lúc đó là gần một cái ngày lễ, cho nên đó là cái người bạn kia được ba mẹ của mình gửi tiền lên và kêu rằng đó là đi mua sắm. Thì cái lúc mà đi mua sắm á thì không biết làm sao bạn này lại đi ngang một cái tiệm bán đồ cũ, và cái lúc đó bạn đó vô và thấy một cái sợi dây chuyền rất đẹp các bạn. Mà cái sợi dây chuyền này á là có cái mặt bằng đá thạch anh tím nữa, thành ra là bạn này thích dữ lắm, bạn này lại khoái màu tím cho nên đã mua cái sợi dây chuyền đó về. Tới lúc mua hả, gặp ai cũng khoe, trời tao mua được cái cọng dây chuyền hả trong tiệm đồ cũ, trời ơi coi như là cái mặt quá trời đẹp luôn, tụi bay thấy không, ai cũng khoe hết. Và trong cái tuần đầu thì hoàn toàn không có gì hết, bạn cũng bình thường. Nhưng qua tới cái tuần thứ hai á, cái tự nhiên bạn lại thay đổi tính tình. Bình thường á là bạn nữ này rất là vui vẻ, hoạt bát lắm các bạn, bạn bè nói chuyện với nhau cười giỡn rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên qua cái tuần thứ hai, cái tự nhiên bạn trở nên lầm lì, không có nói chuyện với ai, cứ đi học thôi, về nhà là đóng cửa trong phòng á, không tiếp xúc với ai hết. Thì các bạn này cứ nghĩ rằng có thể là do cái áp lực học, cho nên nó là cái thời gian đầu mới bị như vậy thì các bạn này không có để ý đâu. Thì tự nhiên từ từ về sau bạn này bỏ cơm, không chịu ăn cơm chung và hả cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai. Thì những bạn này nghi ngờ nó, ủa sao dạo này nó kỳ quá à? Thì một hôm á là cái bạn gửi chuyện cho Thi đang bên phòng, tự nhiên nghe cái tiếng một cái ầm giống như là có một cái đồ gì mà nó rớt xuống nó bể, thành ra là bạn hết hồn. Mà cái tiếng đó lại phát ra từ bên cái phòng bên kia các bạn, cho nên nó là bạn này mới chạy ra khỏi phòng và kêu mấy đứa kia, mà kêu cái cửa phòng của cái con nhỏ mà mua cái sợi chuyền á, kêu nó hoài nó mở cửa. Mà trong khi các bạn này chơi rất là thân với nhau và hầu như là không có đứa nào đóng cửa bấm cửa vậy hết, chỉ đóng cửa thôi rồi đứa nào cũng vô à, mà coi như kêu hoài nó mở. Mà bắt đầu 4-5 đứa xúm nhau hả là cố gắng để mở cửa này ra. Mà bạn nói khi mà cố gắng mở, trời, thí dụ như cái cửa bình thường, cái lực mà của mấy cái người đàn ông mà người ta mạnh mạnh các bạn, người ta chỉ cần giọng vài cái thôi là cái cửa nó bung ra đúng không. Còn đằng này 4-5 đứa giọng quá trời, mà coi như cái cửa này nó giống như là nó dính cứng nhắc, giống như được hàn cứng vô vậy đó. Mà thiệt là lâu sau các bạn này mới xông vô được, mới mở được cái cửa ra. Thì khi mở ra hả, hết hồn chân các bạn, là cái bạn mà mua cái cọng dây chuyền á vẽ một cái ngôi sao, rồi bạn đó ngồi chính giữa, và xung quanh bạn này hả là bạn mua nến hồi nào cũng hay, mà coi như để nến, mà những cái cây nến, cây đèn cầy á các bạn, màu trắng á, để xung quanh vòng vòng vòng á. Rồi ở dưới nền gạch á là có một cái cây thánh giá bằng gỗ mà đã bị gãy đôi rồi. Rồi trên tay bạn cầm một con dao các bạn, con dao bạn kề vô cổ vậy nè. Cái lúc mà mọi người xông vô hả, cái bạn mới nói chỉ mà y như là một người điên dại các bạn, chỉ tụi bay không được lợi gần tao, tụi bay trội. Khi mà thấy bạn mình vậy coi như ai cũng sợ, 4-5 bạn kia trội, bạn nào hả cũng năn nỉ, trời ơi mày đừng làm vậy, mày làm gì kỳ vậy, bị gì vậy, bỏ dao xuống. Mà bạn cứ kê dao vô cổ vậy nè, mà coi như là bạn nói rằng cái lúc đó giống như là nó bị quỷ ma nhập vậy các bạn, coi như nó cứ đưa dao cổ, tụi bay không được lợi gần, tụi bay không được lợi gần tao, mà ngồi ở trong cái ngôi sao đó đó. Trời ơi các bạn này sợ quá, sau một hồi năn nỉ á, bắt đầu dần dần tiến lại gần gần á, thì bắt đầu mới ấy cái tay xuống để mà lấy cái con dao, dằn con dao ra. Xong cái đêm đó các bạn này gọi điện về cho ba mẹ của cái bạn đó luôn. Qua sáng hôm sau ba mẹ của bạn này đã lên tức tốc trong đêm các bạn, và đưa bạn này về quê. Thì khi đưa về quê bạn đã nghỉ học từ đó tới nay. Rồi hả là Facebook cũng không liên lạc được, điện thoại cũng không liên lạc được. Tới nay bạn cũng không biết rằng bạn của mình ra sao rồi, bị cái gì và ra sao rồi. Nhưng mà chuyện này xảy ra từ khi mà bắt đầu mua cái cọng dây mà có cái mặt đá thạch anh ở trong tiệm đồ cũ như vậy đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn gửi cho Thi và có một cái kết lưng lửng. Mình cũng không biết cái cuối cùng là cái bạn nữ đó sẽ ra sao, nhưng mà Thi hy vọng rằng là bạn đã giải quyết được cái chuyện này rồi. Thi hy vọng là như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ tư là của một bạn nam. Bạn nam này gửi nhiều câu chuyện ngắn, nhưng mà hôm nay thì Thi chỉ kể trước một câu chuyện của bạn thôi. Ngày mai Thi sẽ kể tiếp theo những cái câu chuyện kia của bạn nha. Bạn kể rằng là trong xóm của bạn có một cái ông tên là Quy các bạn. Và cái ông Quy này nè, sống rất là hiền. Nói chung là ổng sống hiền hòa, hòa đồng trong khu xóm, không ai ghét hết. Nhưng mà không hiểu sao ổng lại tự vẫn, không biết lý do gì sao. Mà cái lúc ổng tự vẫn là bạn nè, rồi anh em nhà bạn cũng có đi coi nữa. Và khi mà đi coi, bạn nhớ, bạn ám ảnh là ổng nằm trên giường, ổng tự vẫn thắt cổ nha các bạn. Mà ổng không có thắt cổ như là cái người mà người ta treo cái cọng dây lên rồi người ta thắt cổ, mà ổng lại nằm ở trên giường á. Rồi ổng lấy một cái cục đá khá là lớn, rồi ổng cột một cái đầu dây vô trong cái đá, rồi xong rồi cột vô cổ. Ổng nằm trên giường hả, là ổng giục cái cục đá xuống, khiến cho khi mà cái cục đá nó rơi xuống các bạn, nó kéo giật cái cọng dây, cái cổ bị gãy, ổng chết. Và khi ổng chết vậy, công an người ta xuống, người ta khám nghiệm, người ta coi rằng coi là cái ông này có phải là bị giết hay không, hay là ổng tự vẫn. Nhưng cuối cùng thì người ta nói rằng ổng tự vẫn chứ không có hiện tượng bị giết. Và sau đó gia đình của ông này đã chôn ổng trên cái miếng đất của ổng luôn. Và ông này ở một mình nha các bạn, có bà con dòng họ đến lo đám tang xong rồi ai cũng về nhà nấy. Rồi cái nhà đó coi như là bỏ hoang. Rồi mộ của ổng thì gần ở trong cái khu vực, cái đất của ổng luôn và gần nhà đó. Từ đó về sau nha, trong xóm của bạn cứ ai mà đi ngang nhà ông này á, mà thí dụ như buổi sáng mà đi tập thể dục á, hoặc là buổi tối mà về trễ là sẽ thấy cái ông này ngồi trên cái ngôi mộ của mình. Sáng sớm mà ai đi tập thể dục đi ngang cái người ta thấy ổng ngồi, ổng cười rất là tươi các bạn, mắt ê ê vô đây, vô đây chơi cho vui nè, vô đây vui lắm nè, kêu người ta kêu vậy đó các bạn. Xong rồi ai cũng sợ đi lẹ lên. Rồi hả, đi về khuya thì thấy ổng ở trong nhà, rồi hả là lúc thì thấy trong nhà, lúc thì thấy ngoài mộ, và có rất nhiều người trong xóm của bạn đã nhìn thấy. Thì đây là cái câu chuyện ngắn đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Nhưng mà hôm nay Thi kể tới đây thôi, khát nước quá trời, bị khô cổ họng, cho nên nó là tập hôm nay kết thúc tại đây các bạn nha. Ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện của bạn nam này tiếp. Và hẹn các bạn ở tập 392, Thi sẽ kể tiếp theo những câu chuyện của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.